Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đức quay đầu lại, thấy con gái lớn của Đường Hùng trở về, khuôn mặt dưới khẩu trang kéo căng ra, nghiêm nghị nói: "Không tốt lắm, tình hình không khả quan, người nhà nên chuẩn bị tốt hậu sự đi." Khi Đường Tư Vũ nghe thấy những lời này, cơ thể cô chấn động, Hình Liệt Hàn đứng sau lưng cô, trực tiếp ôm lấy vai và ôm lấy cô. Ánh mắt Lý Đức chạm vào mắt Khưu Lâm, và anh ta nặng nề nói: "Đường phu nhân, tôi thật sự xin lỗi. Bác sĩ Lý, đây là số mệnh rồi. Chúng tôi không trách anh." Khưu Lâm lập tức ôm ngực đau lòng mà nói. Đường Y Y cũng trầm mặc, cho dù cô có cứng đầu đến đâu. Lúc này cha của cô sắp chết, cô cũng im lặng. Sau khi phẫu thuật, Đường Hùng lại đeo máy thở. Đường Tư Vũ nhìn cha mình nằm trên giường bệnh, nước mắt ứa ra, ôm chiếc giường đầy, nhìn cha mình trong bộ áo choàng bệnh viện màu xám, đột nhiên gầy đi như chỉ còn da bọc xương. Trái tim cô đau như cắt. "Cha, cha." Đường Tư Vũ bị thương gọi ông. Sau lưng cô, trái tim của Hình Liệt Hàn cũng bắt đầu đau. Anh cảm thấy có lỗi với người con gái này và lo lắng rằng Đường Hùng sẽ thực sự phải rời xa cô. Khưu Lâm cũng vội vàng kéo Đường Y Y lại. Bà không thể để Đường Tư Vũ một mình làm việc báo hiếu. Bà muốn con gái mình phải cư xử tình cha con trước mặt mọi người. Mặc dù bà biết con gái mình không quan tâm đến cha mình Đường Hùng. "Cha." Đường Y Y cũng khóc nức nở. Trong hành lang tràn ngập một không khí trang nghiêm, đau buồn. Mộ Phi đứng bên cạnh Đường Tư Vũ, tay đã siết chặt thành nắm đấm to. Nhưng hiện tại, chỉ có Hình Liệt Hàn mới có thể an ủi Đường Tư Vũ. Hình Liệt Hàn đứng cách Đường Tư Vũ có hai bước chân, tuyệt đối không rời đi quá xa. Anh sợ người con gái này sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào, mà anh có thể trực tiếp đỡ được cô ấy, tránh cô bị thương. Đường Hùng được đẩy đưa đến phòng bệnh. Đường Tư Vũ ngồi ở trước giường. Hai mẹ con nhà Khưu Lâm và Đường Y Y cũng ở trong đó. Hình Liệt Hàn đang ở bên ngoài hành lang, đối diện với anh. Mộ Phi cũng không rời đi. Hai người đều không nói lời nào. Lúc này cả hai đều đã đè nén tình địch. Đường Tư Vũ bình tĩnh lại một chút. Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô muốn nói chuyện với bác sĩ đang chịu trách nhiệm về cha cô. Cha cô cuối cùng có còn cứu được hay không? Hay là cần phải chuyển bệnh viện? Tôi sẽ đi nói chuyện với bác sĩ. Đường Tư Vũ nhìn Hình Liệt Hàn với đôi mắt đỏ hoe đang khóc. Ánh mắt của cô vô cùng kiên cường. "Anh sẽ đi cùng em." Hình Liệt Hàn nói với cô. Đường Tư Vũ liếc nhìn Mộ Phi nói. "Mộ Phi, cảm ơn anh." "Đừng khách khí, chú cũng là trưởng bối mà anh kính trọng." Mộ Phi lắc đầu. Đường Tư Vũ bước đến văn phòng của Lý Đức. Lý Đức vừa cởi áo phẫu thuật ngồi vào chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn thấy Đường Tư Vũ bước vào. Bên người còn có một nam nhân trẻ tuổi với khí thế phi phàm. Anh ta bình thường rất thích đọc báo, cho nên nhìn rất rõ tướng mạo của người thanh niên này. Anh lập tức sửng sốt. Đường tiểu thư đang đứng bên cạnh người đàn ông này. Chẳng lẽ là Hình Liệt Hàn, chủ tịch tập đoàn Hình Thị? "Bác sĩ Lý, hiện tại tôi rất muốn biết tình trạng cụ thể của cha tôi." Đường Tư Vũ nghiêm túc hỏi Lý Đức. Lý Đức lập tức vẻ mặt nặng nề, hai tay chắp vào nhau nhìn cô chằm chằm. "Đường tiểu thư, bệnh tình của cha cô có thể nói là vô phương cứu chữa. Tim của ông ấy đã trải qua hai lần phẫu thuật trong một khoảng thời gian ngắn, lại không đủ khả năng để chịu ca phẫu thuật thứ ba. Nói như vậy, phẫu thuật vốn đã là một loại rủi ro lớn. Vậy thì ông ấy, khi nào thì ông ấy tỉnh lại?" Trái tim Đường Tư Vũ đau đớn vì lời nói của Lý Đức. Điều này thật sự rất khó nói. Đường chủ tịch lúc đầu là bị nhồi máu cơ tim, thuộc loại nặng. Thời điểm được đưa tới đây, ông ấy đã có triệu chứng suy tim. Loại bệnh này cũng dễ dàng bị đột tử. Cha tôi tại sao lại đột nhiên ngất đi? Lần trước không phải ông nói chỉ có chuyện gì nghiêm trọng kích thích đến thì mới có thể tái phát sao? Trái tim Lý Đức run lên một phát, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. "Đúng vậy, có loại khả năng này. Nhưng tôi không biết điều gì đã khiến cha cô ngất đi. tôi chỉ làm những gì mà bác sĩ nên làm. Hình Liệt Hàn từ bên cạnh cắt tiếng. Tình trạng của ông Đường. Tôi có thể đổi bệnh viện được không? Cả nhà nhớ chuyên. Oan nhé. Có gì truy cập trực tiếp chuyên. Oan gõ tìm nhé. Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.